Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, trở về thủ đô. Canh 1, Cao Cửu U trong tâm phát lạnh, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn bộ ngực mình, tạm tạm chỉ là ngực phải, một đao này nếu mà bắn ở ngực, mình đã chết, khá hơn nữa linh dược, ngực vỡ vụn cũng là bó tay hết cách. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Phi đang lẳng lặng nhìn đến hắn. Cao tông chủ, đắc tội, cáo từ, hắn chuyển thân thản nhiên mà đi. Mọi người ngơ ngác nhìn đến hắn, lại ngơ ngác nhìn đến Cao Cửu U. Tông chủ, có người kịp phản ứng, cũng không dám tiến đến, e sợ cho đã quấy rầy Cao Cửu U chữa thương. Hơn nữa nhìn đi lên Cao Cửu U thần sắc dị thường, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ cuồng bạo. Cao Cửu U sắc mặt âm u như nước, toàn thân cổ đãng, phảng phất đứng tại trong cuồng phong, một đạo huyết tiễn phun ra ngoài. Hắn một hồi bình tĩnh, tiện tay phong huyệt cầm máu, ánh mắt của hắn chậm rãi quét qua mọi người không dám nhìn thẳng hắn, rối rít cúi đầu xuống nhìn xuống đất mặt, thật giống như phải kể tới ra trên mặt đất có mấy cái hố khổng. Hừ, xem Lãnh Phi, nhìn chính các ngươi. Cao Cửu U lạnh lùng nói, đồng dạng là người trẻ tuổi, chênh lệch lớn biết bao. Mọi người mặt lộ xấu hổ, oán thầm không thôi. Lãnh Phi thắng nổi tông chủ ngươi, người tông chủ kia ngươi tuổi đã cao sống đi nơi nào. Mình nên xấu hổ, kia ngươi thân là tông chủ chẳng phải càng xấu hổ muốn chết. Chỉ là ai bảo hắn là tông chủ đâu, bọn họ thân làm đệ tử chỉ có thể ai huấn, thất bại rồi tông chủ còn có thể uy phong giáo huấn người. Nhanh chóng luyện công, Cao Cửu U không kiên nhẫn khoát tay chặn lại, chắp tay chậm rãi mà đi, phảng phất chút nào không bị thương. Mọi người thở dài một hơi, rối rít lắc đầu không thôi, vốn cho là Thuần Dương Tông từ nay về sau hãnh diện áp tới Kinh Tuyết Cung cùng Minh Nguyệt Hiên vô pháp ngẩng đầu. Để cho tất cả mọi người hiểu rõ, nam nhân liền là nam nhân, nữ nhân chính là nữ nhân, ép không qua nam nhân, đáng tiếc mộng đẹp thành không. Đây Lãnh Phi rốt cuộc lợi hại như vậy. Đi thôi, luyện công đi. Mọi người ấm ức chuyển thân, các từ trở lại sân luyện công, tiếp tục liều mệnh luyện công. Bọn họ luyện một chút, rối rít dừng lại, tâm trạng phiền não, bọn họ lại làm sao khổ luyện, cũng không khả năng đạt đến thiên linh cảnh, không đạt được Lãnh Phi đó cảnh giới. Nhìn đến Lãnh Phi, bọn họ mạc danh tuyệt vọng, khoái ý đao Lãnh Phi lai lịch tất cả mọi người đều biết rõ. Là một cái chân chính kỳ tài, 18 năm qua một mực không có luyện công, bởi vì thể chất có hạn. Sau đó phục dụng trường sinh cốc tẩy tủy đan, sau đó bổ túc bẩm sinh thể chất, sau đó một phát mà không thể thu, vừa vặn không đến 2 năm, đã bước lên thiên ý cảnh giới. Thời gian 2 năm, bọn họ thậm chí còn không thể đạp vào luyện khí sĩ, còn đang luyện công quanh quẩn, đây làm sao không để cho người tuyệt vọng. Lãnh Phi giống như một cái ngựa phi, mà bọn họ giống như rùa đen, làm sao liều mạng treo, vẫn là không có cách nào đuổi theo, nhất định phải cả đời lạc hậu, chỉ có thể ngửa mặt trông lên với hắn. Bọn họ nỗ lực thật giống như chỉ là phí công. Hai, chúng ta cũng không thể so sánh Lãnh Phi, liền so sánh một so với người khác nha. Chúng ta Thuần Dương Tông đệ tử cũng không yếu. Đúng đúng, cần gì phải cùng Lãnh Phi so sánh. Lãnh Phi chỉ có một, chúng ta lại không phải là vì cạnh tranh thiên hạ đệ nhất, có thể so sánh tông khác cửa đệ tử mạnh mẽ liền tốt. Luyện đi, lười biếng chỉ có thể lạc hậu, nhớ dẫn trước chỉ có thể liều mạng khổ luyện, không có đường đường tắt. Đúng, mọi người lần nữa tới sức mạnh, bọn họ không đánh lại Lãnh Phi, đánh thắng được người khác là tốt rồi. Lãnh Phi luôn không khả năng một mực qua tới khi phụ bọn họ. huống chi lãnh phi cảnh giới hiện tại cũng khinh thường ở tại đối phó bọn hắn. Nghĩ như vậy, nhất thời lại có động lực. Lãnh phi phiêu phiêu trở lại Dục Vương phủ. Một tháng chính là một tháng. Hắn tuyệt sẽ không bởi vì Dục Vương phủ bên trong có hai cái thiên linh cảnh cung phụng mà buông thả. Huống chi, Đường Lan mặc dù sẽ không thích mình, nhưng nàng như vậy mỹ mạo tại trước mắt xuất hiện, vẫn là một kiện cảnh đẹp ý vui chuyện. Hắn vừa mới đến Dục Vương phủ, liền nhìn thấy Ngưu Mãn Thương cùng 8 vị kim y dưới sự hộ vệ lập tức đang hướng trong vương phủ đi. Hắn nhíu mày một cái. Đây Ngưu Mãn Thương chính là hoàng thượng đặc sứ, phụ trách tuyên chỉ. Nhìn Ngưu Mãn Thương vẻ mặt trầm tĩnh bộ dáng, hiển nhiên không phải là cái gì chuyện tốt. Thánh chỉ đến, gào to một tiếng vang ở vương phủ bầu trời. Dục Vương người mặc chú rể đỏ thẫm vui bào, bất mãn ra, đứng ở phòng chính trên bậc thang cúi nhìn Ngưu Mãn Thương. Ngưu đại nhân, lại có chuyện gì? Hoàng thượng có chỉ, mời Tĩnh Ba công chúa đến trước tiếp chỉ. Ngưu Mãn Thương nghiêm túc nói. Dục Vương nhìn sắc mặt hắn âm u, nhất thời biết không chuyện tốt, hừ nói, phụ hoàng muốn tiểu muội làm cái gì? Điện hạ, hoàng thượng tức giận. Ngưu Mãn Thương nói, Đường Lan một bộ nguyệt sắc quần áo khinh doanh qua đây, trong ngực ôm lấy con chồn nhỏ, cau mày không nhịn được nói, Ngưu đại nhân, phụ hoàng nói cái gì? Hoàng thượng có chỉ, Tĩnh Ba công chúa bừa dùng kim bài, đến lập tức trở về thủ đô. Ngưu Mãn Thương trầm giọng nói. Đường Lan cau mày, trở về thủ đô? Điện hạ, Ngưu Mãn Thương lắc đầu một cái, thở dài một hơi nói. Đây như trẫm đích thân tới kim bài liên quan quá lớn, sao có thể tặng cho người khác? Hoàng thượng tức giận, đến công chúa ngươi lập tức lên đường trở về thủ đô. Không được lại ở lại tại Dục Vương phủ, ở tại Tĩnh Ba phủ đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 3 tháng. Ta muốn cùng mẫu phi cáo biệt. Đường Lan nói. Ngưu Mãn Thương khẽ gật đầu một cái. Hoàng thượng ý chỉ là lập tức lên đường. Điện hạ, hiện tại không hợp lại chọc giận hoàng thượng. Huống chi Long thủ đô cách nơi này không xa. Muốn nhìn quý phi nương nương, qua vang váng, bất cứ lúc nào đều có thể. Tiểu muội, đi thôi. Dục Vương nói, ta sẽ cùng mẫu phi nói. Ngoặc kép, được rồi. Đường Lan cắn môi đỏ mọng một cái, hừ nói, đi liền đi. Nàng quát lên, Tiểu Nguyệt, Tiểu Tinh, hai nữ vội vàng tiến lên, thu dọn đồ đạc, đi. Phải, hai nữ mạnh mẽ khoét một cái Ngưu Mãn Thương, lắc một cái thon thả chuyển thân đi trở về. Ngưu Mãn Thương an ủi săn sóc Nhiêm ho nhẹ một tiếng, giả bộ như không thấy, cũng không thể cùng hai người bọn họ hiểu biết, cũng không trêu chọc nổi. Đường Lan nói, ta đổi toàn thân y phục liền đi. Tiểu muội, sáng sớm ngày mai đi cũng không muộn, tối như vậy trời làm sao đi đường? Dục Vương bất mãn nói, trừng mắt về phía Ngưu Mãn Thương, Ngưu đại nhân sẽ không nhất định phải tối nay đi thôi. Cái này, Ngưu Mãn Thương bất đắc dĩ nói, điện hạ thứ tội, hoàng thượng thánh chỉ là lập tức lên đường, lão hủ chỉ có thể tuân chỉ. Hắc hắc, rất tốt. Dục Vương thâm sâu liếc hắn một cái. Ngưu Mãn Thương trong bụng hơi lạnh lẽo, lại không thể làm gì, cười khổ một tiếng, ôm quyền làm một lễ thật sâu, lui về phía sau đến trong hộ vệ. Dục Vương khoát tay chặn lại nói, bắt lấy bọn hắn. Vương gia, Ngưu Mãn Thương vội vàng kêu lên, người vẫn còn ở đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, lại chọc giận tới hoàng thượng có thể không sáng suốt. Dài dòng, Dục Vương hừ nói, chậm. Đường Lan kiều quát một tiếng, cửu ca, chớ hồ nháo, lại lưu một đêm để làm gì, đi buổi tối cũng yên lặng. Tiểu muội, Dục Vương cau mày. Đường Lan nói, cứ quyết định như vậy. Nàng chuyển thân uyển chuyển vào phòng, xuyên qua trăng sáng cửa đến mình trong sân, rất nhanh đổi toàn thân xanh sẫm quần áo, Lúc ra cửa thấy được Lãnh Phi, Lãnh Cung Phụng, đi thôi, Đường Lan nói, Lãnh Phi nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại là nàng cung phụng, đương nhiên phải cùng đi theo, cũng không thể ở lại Dục Vương phủ. Dục Vương vội nói, Lãnh huynh đệ, Lãnh Phi nói, Vương gia yên tâm, ta sẽ cẩn thận, ngoặc kép, được rồi, Dục Vương chậm rãi gật đầu. Rất sắp 36 tên hộ vệ đã ở bên ngoài cung kính chờ đợi. Lãnh Phi cùng Đường Tiểu Nguyệt, Đường Tiểu Tinh cùng Đường Lan đến bên ngoài. Cưỡi ngựa mặc dù xính mà ra, Dục Vương sắc mặt tái xanh, gắt gao nhìn hắn chằm chằm nhóm biến mất phương hướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.